Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, chương 18 hương hỏa mân nam chẳng sợ nhìn không thấy nghe không thấy. Ngọn nến ánh lửa chiếu vào trên mặt, vệ ếch cũng có thể đoán được trước mặt người là ở đánh giá chính mình. Thổ lâu tộc trưởng lựa xem kỹ thời gian càng lâu, hắn sắc mặt càng không kiên nhẫn. Chờ thu thập bà tử lại đây, một khuôn mặt đã kết xương quải băng, lãnh đến có thể đông chết cá nhân, bà tử bị hắn hù nhảy dựng. Không dám miệng lưỡi nói nhiều, nhanh nhẹn cho hắn lau khô huyết liền chạy nhanh đi ra ngoài, hỉ ánh nến quang. Tóc bạc, cô dâu mới, khuôn mặt tuy bệnh khí, nhưng da bạch môi diễm, bị áo cưới đỏ một sấn, hồng dây thừng một câu. Tựa như chi bị cường trói tới tuyết trung hàn mai. Thực sự cào người dục. Ngứa, thổ lâu tộc trưởng lúc này mới vừa lòng. Được rồi. Đem y hoang lên lâu đi. Thủ khẩn điểm, thổ lâu tộc trưởng đối hai tên tộc nhân phất tay. Giống nghĩ tới cái gì? Lại chán ghét nhíu mày. Cẩn thận một chút, đừng giống lần trước A Long như vậy. Xem người nhìn đến liền người một đầu đâm tường thượng cũng không ngăn lại. Chậm chế canh giờ, liên lụy thần lang hàng tai, liền thu hai hộ người, hai tên tộc nhân liên thanh đồng ý. Tả hữu các bắt lấy vệ ếch một con cánh tay, nửa đỡ nửa giá, liền đem người thang lầu thượng mang, thổ lâu phòng chống thang lầu so lầu một con huyết dòng. Dòng. Hồng bạch tiền giấy rơi rụng ở mộc thang thượng. Đối diện cửa thang lầu địa phương, đều rủ xuống một trường huyết trừng trừng rèm vải tử. Mành mặt dùng sơn đen viết quỷ dị, hỉ, tự. Phía sau rèm bãi một trường chiếc ghế. Ghế phóng cái chậu than. Chậu than không biết thiêu chút cái gì. Huyết tinh khí cực trọng, vệ ếch bịt mắt nhìn không thấy, nhưng hương nến vị. Tiền giấy vị còn có nùng liệt mùi máu tươi nhào vào xoang mũi. Sặc đến hắn thẳng buồn nôn, hắn chịu đựng trong cổ họng dâng lên tanh ngọt. Làm hai tên cường kiện hồ thị hán tử ra chính mình đi, hai người muốn mang vệ ếch đi. Tựa hồ vừa lúc chính là vệ ếch cùng giải nguyên chân hai ngày trước buổi tối đợi lầu ba. Vệ ếch ở kiệu hoa thượng cùng quỷ vật đánh quá một hồi. Hầu cổ đến bây giờ đều nóng rát mà phòng, phế phủ nội tạng càng là một nửa di vị, một nửa thiếu chút nữa bị quỷ khí âm hàn đông lạnh toái. Trước mắt bị giá đỡ lên lầu, thượng một bước thang lầu liền cùng sống sờ sờ chịu một lần hình, hai tên hồ thị tộc nhân bị tộc. Trưởng dặn dò quá, biết tộc trưởng có niệm chờ đợi này bạc tóc cô dâu mới, đêm nay có thể làm thần lang quan lưu cái. Thần thai trong người, thấy hắn bệnh uể oải đến giây tiếp theo tựa như muốn chết ở thang lầu thượng. Giá đỡ động tác không khỏi chậm lại rất nhiều, chờ một hàng ba người gập ghềnh. Bước lên lầu ba mộc thang, liền phải đến thang lầu đỉnh, giá vệ ếch cánh tay phải tộc nhân duỗi tay đi xốc hỉ mành. Phía sau đồng bọn tự nhiên mà vậy dừng bước nhất đẳng. Liền này dừng lại nhất đẳng gian. Một đường buông xuống đầu, thuận theo mà bị giá, cô dâu mới, vệ ếch bỗng nhiên đem thân một sai. Đột nhiên đâm hướng chính mình sau sườn phương hồ thị tộc nhân hắn một đường bệnh uể oải đến giống. Tùy tiệm muốn tắt thở, hai tên hồ thị tộc nhân chỉ lo nhìn chằm chằm hắn. Làm hắn miễn bàn đi tới quỷ môn quan, ai cũng không phòng bị hắn sẽ đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, thang lầu hẹp hòi. Sau sườn hồ thị hán tử đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Bị đâm cho dưới chân trượt, lôi kéo vệ ếch khuông sau đó đảo. Nhưng vệ ếch một khác cái cánh tay còn đặt tại trước sườn phương hồ thị tộc nhân trong tay. Lực đạo đánh úp lại khi một khác tộc nhân bản năng một xả vùng, túm chặt hắn nửa người. Cùng lúc đó, vệ ếch vai trái một tháp, bị đâm xuống lầu kia hồ thị tộc nhân. Chỉ cảm thấy trong tay nắm chặt cô dâu mới, cánh tay mềm nhũn. Trực tiếp từ trong tay cởi đi ra ngoài, thoát ra nháy mắt. một chút tế đến khó có thể phát hiện hàn ý ở thượng bạc xẹt qua, mất đi cuối cùng gắng sức điểm kia. Hồ thị tộc nhân tức khắc thịch thịch thịch thịch lăn khoai lang dường như lăn xuống thang lầu, lôi kéo vệ ách hữu cánh tay. Hồ thị tộc nhân lúc này mới phản ứng lại đây, giơ tay liền phải chế trụ khởi vệ ách, nhưng vừa mới mau chuẩn tàn nhẫn đem một cái tinh tráng hán tử đâm xuống lầu, vệ ách lúc này lại về phía trước một cái lảo đảo quăng ngã ở cửa thang lầu, cuộn thân kịch liệt ho khan, đỏ thắm máu tươi không cần tiền dường như từ hắn trong miệng sặc rơi xuống mà phảng phất lập tức liền phải mệnh tang đương trường. Thang lầu thượng này hồ thị tộc nhân mắng thanh nương, chạy nhanh khom lưng lại đây xem xét, mới vừa một loan eo còn ở ho ra máu, cô dâu mới quay đầu đi, tia chớp uốn gối va chạm răng rắc một tiếng nứt xương giòn vang, hồ thị tộc nhân mũi cốt đứt gãy, trên mặt máu tươi ràn rụa, lảo đảo ngửa ra sau, cũng bước đồng bạn vết xe đổ, dầm đông, lăn xuống lâu đi, động tác mau lẹ gian. Lầu ba cửa thang lầu máu chảy đầm đìa, hỉ mảnh, lay động đong đưa. Chỉ còn vệ ếch một người, toàn bộ phòng livestream nhất thời bị sợ ngây người, sau một lúc lâu, mới cùng tạc đường dường như. Này, này này này này này con mẹ nó, hắn là bị trói đôi tay, bị bịt mắt, còn nửa tàn nửa phế, sau đó xử lý hai người. Ta trời ạ, ta đóng hạ mắt, đã xảy ra cái gì? Ta chưa đi đến sai phòng livestream đi, phòng livestream tin tức không tiêu sai, này thật là huyết cống phẩm người chơi. Nhà ai, huyết cống phẩm, người chơi như vậy tàn nhẫn. Mang thương mang bệnh cùng người liều mạng. Hảo tàn nhẫn, lần đầu tiên thuần túy dựa thế, lần thứ hai uốn gối đâm cáp chính là muốn mệnh thật công phu. Quá đáng tiếc, nếu là hắn không mang thương, kia một chút trực tiếp có thể tễ thổ lâu tộc nhân mệnh. Quá đáng tiếc, tuyệt hảo võ học mầm, nếu có thể trị chữa bệnh, không cần sớm như vậy tiến tam tinh phó bản. Nói không chừng lại có thể trở thành một người giáp bảng cao thủ. 073 phòng livestream tiến độ đệ nhất, phân khu cố định trên top sau, dũng mãnh vào người xem kịch liệt gia tăng, không thiếu một ít không có bị trừ tiến bổn luân tam tinh phó bản cao thủ, mãn bình kinh hãi chung. Phân tích kia một cái làn đạn rõ ràng là có địa vị người phát, người nọ tiếp tục nói. Thật sự đáng tiếc. Hắn ra tay quá sớm, hiện tại liền, thần lang đón dâu, nghi thức đều còn không có bắt đầu. Hắn ra tay tuy chuẩn, nhưng hơi thở đình trệ, rõ ràng bị thương nặng quá độ, không có kế tiếp chi lực. Phân tích cao thủ không đem nói toàn, nhưng phòng livestream đã nghe ra hắn chưa hết chi ý. Vệ ếch ra tay tuy rằng xinh đẹp, nhưng này trong phòng nhưng không ngừng ra hắn lên lầu hai người. Nguyên bản nhân loại người chơi ở phó bản chung xuất sắc phản kích mà bản năng kích động người. Xem chợt tỉnh táo lại, quả nhiên hai tên hồ thị tộc nhân ngã xuống đi lâu sau. Thổ lâu huyết hỉ phòng hỉ mành vừa động, mành thượng sơn đen, hỉ, tự du ra mấy cái thon dài đen nhánh con rắn nhỏ tia chớp bơi. Tới vệ ếch bên người, há mồm một cắn. Tóc bạc thanh niên nguyên bản nửa chống thân thể lập tức mềm đi xuống, thấy như vậy một màn. Phòng livestream người xem tâm tức khắc trầm đi xuống. Lập tức, có người nghĩ tới người chơi đệ nhất vãn qua đi. Ở phòng chống lầu một phát hiện thật nhỏ vảy thổ lâu, hồ thị, người. Xác thật thiện sử trường trung tử, người chơi ở thổ lâu nhất cử nhất động, chỉ sợ đều ở bọn họ theo dõi chung. Mấy cái đen nhánh con rắn nhỏ, một cái lộ phí ở vệ ếch tái nhợt trên cổ, mặt khác bốn điều phân biệt triền ở hắn đôi tay hai chân thượng. Đen nhánh con rắn nhỏ xà độc cũng không mãnh liệt, nhưng một bị cắn chung, vệ ếch lập tức cảm giác chính mình tứ chi trở nên phá lệ lạnh băng trầm trọng, liền máu lưu động tốc độ đều trở nên chậm lại. Cùng lúc đó, huyết áo cưới thượng cuồn cuộn âm hàn oán khí đột nhiên cất cao, hệ thống nhắc nhở âm theo sát vang lên. Chúc mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm, thành công thu thập đến thứ 9 điều chứng cứ. Phạm tội, hỉ xà, trước mặt thẩm phán mệnh bộ, Hồ Canh Vân, Hồ Quan Điền, mệnh bộ đã mãn. Hay không mở ra thẩm phán? Liên tiếp mấy cái hệ thống nhắc nhở vang lên, hơi thở hổn hển. Vệ ếch rũ bát, phủ định hệ thống nhắc nhở, ở hắn, hai tay bắt chéo sau lưng. Ở sau người trong tay cất giấu một chút liền phòng livestream cũng chưa nhìn đến đồ vật vừa mới va chạm một quang ngã. Hắn từ hai tên hồ thị tộc nhân trên người đạt được hung thủ máu X2, hung thủ quần áo X24. Điều chứng cứ phạm tội. Hơn nữa, cô dâu mới, đặc thù thân phận mang đến gần chết phản kháng vết thương này xài chung. Chứng cứ phạm tội, thẩm phán mệnh bộ thưởng. Tân khai ra hai trang, Hồ Canh Vân, Hồ Quan Điền, thẩm phán mệnh bộ trực tiếp lấp đầy. Nhưng trừ cái này ra, còn có một cái chứng cứ phạm tội khai ra tân mệnh bộ trang, hỉ xà, chính là thứ 9 điều chứng cứ. Phạm tội này chứng cứ phạm tội nơi phát ra giả thằng chỉ thổ lâu tộc trưởng. Thổ lâu tộc trưởng, ăn người người so ăn người quỷ càng đáng sợ, lấy nho pháp vì danh ăn người gương mặt. Giấu ở rất nhiều ma cọp vô lúc sau, nên tội đồ thân phận đặc thù, sở cần chứng cứ phạm tội phiên bội, trước mặt chứng cứ phạm tội 1/6, cảnh cáo, nên tội đồ chứng cứ phạm tội thu thập vượt qua 50%, đem kích phát tội đồ cảnh giác, thổ lâu sinh tồn khó khăn tăng lên, thỉnh người chơi tự hành rót biển hay không thu thập, về ếch tát đi thẩm phán mệnh bộ. Thổ lâu tộc trưởng đã giơ hồng hỉ đuốc đuổi đi lên, mà vệ ếch lúc này lại thật giống cái đã là vô. Lực cương cường, cô dâu mới, dường như, hắn về phía sau dựa vào lâu tường. Hai tay như cũ bị hai tay bắt chéo sau lưng, lạnh lùng mà nghiêng thân thiên đầu. Tóc bạc theo bị đỏ tươi áo cưới bao vây gầy yếu bả vai uốn lượn buông xuống. Nửa lộ ra mặt, lờ mờ. Gắn vào hỉ ánh nến ảnh, nương, này chết kỹ nữ, tử một vai đâm cho thật hắn nương nham hiểm. Lão tử đỉnh đầu đều thiếu chút nữa bị quăng ngã khai. Trước hết bị ném xuống mộc thang hồ thị hán, tử đầy mặt là huyết, lúc này hùng hùng hổ hổ đi theo lên lầu, bị đâm toái cằm một cái khác, tựa hồ còn ở thang lầu phía dưới phượng, thổ lâu tộc trưởng dơ hồng hỉ đuốc. Cùng kiểm tra quan trọng gia súc giống nhau, nhanh chóng nhìn quét, chiếu quá xác nhận không tổn thất. Mới phóng đuốc quát lớn, liền cái đàn bà đều xem không được. Tổ tông mặt đều bị ngươi ném không? Ngươi cùng kia hèn nhát ra hỏa, ngày mai bắt đầu đều cút cho ta đi xem từ đường. Thỉnh thúc công tới nói chuyện cũng vô dụng, nghe được xem từ đường. Hồ thị hán tử sắc mặt biến đổi. Xẹt qua một tia sợ hãi, lại không dám phản bác, quát lớn ngu xuẩn một đốn. Thổ lâu tộc trưởng hô cái tân tộc nhân đi lên, chính mình vội vàng đi xuống lầu, mà vệ ếch bị mang vào lầu 3, một quá huyết bố chữ màu đen, hỉ, mành. Chung quanh lập tức âm hàn không ngừng một cái độ, mùi máu tươi. Hương dây vị, tiền giấy thiêu đốt khí vị nùng liệt đến mức tận cùng. Nguyên bản lầu 3 phòng chống tử, nhiều một ngụm đen nhánh quan tài, một chương huyết bàn thờ thượng bãi ba cái lư hương lại là rỗng tuếch, mà giấy cắt hồng bạch hỉ tiền rơi rụng ở quan tài chung quanh. Quan tài tuy rằng là hợp lại, nhưng nắp quan tài khe hở không ngừng trào ra sền sệt máu. Huyết bàn thờ bên có chương gỗ đỏ ghế dựa. Bị phạt đi xem từ đường tên kia hồ thị tộc nhân rõ ràng ghi hận trong lòng, đem cô dâu mới vệ ếch hướng ghế nhấn một cái, thẳng ồm ào phải cho hắn điểm đẹp. Tân đi lên không kiên nhẫn mà, được rồi, nếu là lần này thành công, đại gia hỏa đều sống yên ổn, đỡ phải lại như vậy phiền toái. Giờ lành đem đến đêm đường cao bái bị phạt xem từ đường tộc nhân. còn muốn nói cái gì? Lại tiêm lại cao thanh âm vang lên. Hai người sát nhiên cúi đầu im tiếng, một người sư công hệ lụa đỏ hoa. Một tay cầm tay Linh, một tay ôm đồng hộp mà đi lên. Nhỏ vụn hắc xa không ngừng từ trong tay hắn đồng hộp lậu ra. Một cổ kích thích tính thuốc và châm cứu vị tức khắc ùa vào vệ ếch trong mũi, chớ có hỏi chớ nghe. Thần lang quan hưởng, chớ có hỏi chớ nghe thần lang hàng hưởng. Sư công tiêm thanh sướng một ít thần lang đón dâu người sống cấm kỵ. Thổ lâu tộc trưởng phụng đen nhánh thần chủ đi theo phía sau. Cung cung kính kính mà đem thần chủ cung đến bàn thờ thượng. Chớ có hỏi chớ nghe thần lang hữu chút chư vị hương người. Còn thỉnh đem hương kính thượng. Hai tên tộc nhân theo tiếng mà ra. Đem tam trụ thâm hắc hương dây cắm, dâng hương lò, kính hương lại không đem hương bậc lửa. Ở đây lại không ai nói một lời. Chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm kia đen nhánh điểm xấu tam trụ hương dây. Sư công đem đồng hộp phóng tới bàn thờ trước, tam nén hương sau, thần chủ thượng viết chính là tí gia hàng phúc thần lang quan, bảy cái chữ bằng máu, đồng hộp một phóng. Sư công từ tộc trưởng trong tay tiếp nhận một chương tràn ngập tự giấy vàng, bắt đầu dùng loại kỳ quái ngữ điệu hướng thần chủ sướng tụng. Này một bước sướng tụng là hướng thần lang sướng vì thần tuyển thần thê, mệnh biểu giảng thuật sở tuyển thần thê sinh nhật như thế nào, ngũ hành như thế nào. Thần lang nếu là nguyện ý nhận lấy, liền thỉnh châm tam nén hương làm tín đồ biết được. Phòng livestream nội có hiểu công việc vừa nghe liền nghe ra này sư công sướng vẫn là ban đầu cô dâu mới, nữ tử mệnh biểu, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Thần trước nói dối là tối kỵ chung tối kỵ, quỷ lị sống lại tới nay, mọi người đã biết được, quỷ thần, ở một mức độ nào đó có thể nói không gì không biết. Vô u không hiểu, này, tí gia hàng phúc thần lang quan, không biết là nào lộ quỷ thần. Nhưng từ nó sẽ xuất hiện ở tam tinh phó bản che giấu cốt truyện, cũng có thể đoán được tuyệt đối khủng bố dị thường. Liền ở phòng livestream tâm thần toàn hàn khi thần chủ trước tam trụ vô hỏa tự cháy, rào rạt ngọn lửa chiếu thần bài thượng bảy cái chữ bằng máu, màu đỏ tươi đến tựa như ở lưu động. Từ đây niệm mệnh biểu chưa quá một nửa, sư công đối mệnh biểu sai lầm không hề có cảm giác, thấy thế đại hỉ. Thần lang đối thần thê phi thường vừa lòng, nguyện ý ở giờ lần nhận lấy vị này thần thê, ban cho thiên đại phúc phận. Tác giả có lời muốn nói, tà thần, không sai, xác thật phi thường vừa lòng. Ếch mỹ nhân, ngoặc kép, thăng vừa lòng đến làm chết, cũng là vừa lòng thăng có chút tà thần bằng bản lĩnh cưỡng bách lão bà bái. Đường nhập động phòng, ngạnh hạch thoát đơn, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.